Trên người truyền ra cảm giác đau đớn làm Phương Tranh phải hít sâu một hơi. Phương Tranh nghe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Con mẹ nó thật xui xẻo. Trước đây ở đường lớn trong kinh thành chính mình bình thường cũng hay làm chuyện này. Sao đi tới Tô Châu tùy tiện sờ lại sờ đấy thế ra tiểu thư, xem ra mau bệnh háo sắc phải tạm thời từ bỏ mới được. May là Hàn Tam tiểu thư không biết võ công, nếu không lúc nãy chỉ sợ mình đang hấp hối từ lâu. Khuôn mặt Hàn Diệc Chân bình tĩnh, nhưng sóng lớn trong lòng lại dâng cao tận trời. Xưa nay nàng vốn văn tĩnh dịu dàng, đến giờ cũng không dám tin tưởng chính mình, không ngờ lại ở trên đường cái đánh Khâm Sai đại thần. Nghĩ đến dáng dấp chật vật của Phương Tranh ôm đầu trên núi dưới nhảy, nàng có chút buồn cười. Nhưng lại nhớ tới việc hắn động tay động chân với nàng, lửa giận thật vất vả mới dẹp loạn xuống tới lại thăng đàn sông đen. Khóe mắt hơi nghiêng nghiêng, dư quang nhìn thấy Phương Tranh đau đến hít hơi. Hàn Diệc Chân vừa tức vừa giận. Đáng đời, tên lưu manh vô sỉ. Nếu không xem trọng thân phận Khâm Sai đại thần của hắn, thay đổi bằng nam tử tầm thường dám đối với nàng như vậy, lúc này sợ rằng ngay cả thi thể đều không hợp lại được đầy đủ mất rồi. Hít một hơi thở sâu, Hàn Diệc Chân đánh vỡ trầm mặc. Nói, vì sao ngươi phải khinh bạc vô lễ với ta? Phương Tranh nghe vậy cứng lại, thân sắc ẩn vẻ xấu hổ nhưng chợt lóe rồi mất. Hắn đảo mắt vòng vo, lập tức trầm thống mà thở dài, dùng khẩu khí ưu quốc thương dân, nhưng chọc nói. Giang Nam thuế án không có manh mối, bổn quan đang vô cùng phiền não. Ta không có hỏi ngươi chuyện này, chỉ hỏi ngươi vì sao khinh bạc ta. Ngươi đã đang cố ý nhục nhã Hàn gia ta sao? Oan uổng. Giang Nam thuế án không manh mối, tâm tình phiền muộn, bổn quan quá phiền não, liền muốn ra ngoài đi dạo giải sầu. Con ngươi trong như nước mùa thu của Hàn Diệc Chân hơi nheo lại, giọng nói vẫn đang bình thản. Cho nên phương pháp người thư hoãn phiền não đó là ra đường, khinh bạc nữ tử. Phương Tranh biểu tình thoải mái gật đầu, lập tức cả kinh lại nhanh nhẹn lắc đầu. Đó là một hiểu lầm, kỳ thực bình thường ta là một người rất nghiêm túc. Thực sự, người đi kinh thành hỏi thăm một chút sinh hoạt tác phong của quốc công, Phương Tranh có phải rất chính phái. Hàn Diệc Chân lại âm thầm nắm chặt tay. Vậy sao ngươi còn khinh bạc đối với ta? Phương Tranh ngượng ngùng nhìn nàng một cái, có chút ngại ngùng cúi đầu, không ý tứ. Ngươi vui sướng hay ta vui sướng? Vừa rồi vì sao chính mình không tươi sống đánh chết tên lưu manh này? Gương mặt Hàn Diệc Chân nén giận, trong lòng vô cùng hối hận. Vốn nàng đánh xong Phương Tranh thì định về phủ. Sau khi phát tiết sự tức giận đầy bụng, nàng tỉnh táo lại. Hôm nay Phương Tranh và Hàn gia có quan hệ kết minh. Nàng nghĩ tới lúc này không thể hành động theo cảm tính. Dù sao, có câu mọi người tổn hại thì cùng tổn hại. Vì vậy nàng liền cùng với Phương Tranh đi tới Thương Lãng Đình, muốn cùng hắn thảo luận sự tiến triển của Giang Nam thế án một chút. Xem Hàn gia có thể giúp đỡ gì cho hắn hay không. Chỉ có sự giúp đỡ mau chóng xong xuôi vụ án này mới có thể cho hắn cút xa khỏi thành Tô Châu trở lại kinh thành. Sau này mình cũng không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa. Vụ án làm được thế nào? Có gì khó xử hay không? Sau khi tỉnh táo lại, Hàn Diệc Chân khôi phục sự cơ trí bình tĩnh trong dĩ vãng, tùy tùy tiện tiện hỏi một câu cũng lộ ra khí độ thong dong của thế gia giàu có. Phương Tranh thấy nàng rốt cục không còn dây dưa ở sự kiện bị sờ mông, không khỏi cũng thở vào nhẹ nhõm, lắc đầu than thở. Ta đã bắt giữ Lý Bá Ngôn, những đầu mối của vụ án cũng bị chặt đứt, muốn tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lý Bá Ngôn chỉ là người bị lợi dụng, ngoại trừ giúp người ta sau màn tham bạc. Cái gì, hắn cũng không biết. Hàn Diệc Chân cau đôi mày thanh tú trầm ngâm. Còn 5 vị tri phủ khác thì sao? Lẽ nào, bọn họ cái gì cũng không biết? Phương Tranh cười khổ. Ta đã phái người nghiêm mật giám thị 5 vị tri phủ kia. Những khả năng hơn phân nửa là phí công. Người sau màn nếu dám lưu lại tính mạng bọn họ, không giết bọn họ diệt khẩu, nói vậy bọn họ cũng không biết được thứ có giá trị gì. Phương Tranh xòe tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại, cả vụ án tiếp nhật là cục diện bế tắc, vốn không biết nên làm sao đánh vỡ, bởi vì toàn bộ đầu mối đều bị chặt đứt. Ta và thủ hạ giống như những con rối, chung quanh là mù tán loạn chuyển, nhưng tìm không được lối ra. Hàn Diệc Chân nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt người rất có vấn đề. Có phải đang nghĩ ta thực sự giống con chuột? Phương Tranh đối với ánh mắt của nàng rất mẫn cảm. Hàn Diệc Chân hé miệng muốn cười, ngẫm lại không đúng. Nàng dùng sức nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh gật đầu. Người đàn bà này cũng thành thật, nhưng thành thật đến mức đáng trách. Hai người nói chuyện phảng phất cũng tiến vào cục diện bế tắc. Trong đình lại trầm mặc khiến cho người khác phải phiền muộn. Phương Tranh cắn răng, quyết định không để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Trì đang gợn sóng lấp lánh bên ngoài. Gió xuân thổi qua, gợi lên hàng liễu rủ bên hồ. Cành liễu theo gió giống như một đám mỹ nhân thướt tha đa tình, đang phong tình vạn trùng, uốn éo vòng eo. Đón gió chắp tay, nho sam màu nguyệt bạch, hơi phấp phới, lại phối cùng với vóc người thon gầy của nàng, cùng gương mặt anh tuấn có vẻ nghiêm túc trang trọng. Hàn Diệc Chân nhìn Phương Tranh, giờ khắc này bỗng nhiên phát giác, nguyên lai tên lưu manh này thật có điểm tuấn tú. Kết luận này làm lòng nàng có chút xấu hổ, vội nghiêng đầu qua, không tiếp tục nhìn hắn. Gương mặt cũng không bị khống chế hơi đỏ lên, cảm giác trên mặt giống như có hai luồng lửa nóng thiêu đốt lên. Khái khái hai tiếng, Hàn Diệc Chân mượn cơ hội này che giấu hoảng loạn trong lòng, thản nhiên. Phương đại nhân, có chỗ nào cần Hàn gia giúp đỡ không? Phương Tranh xoay người, thần tình khổ não lắc đầu, dù manh mối cũng không có. Hàn gia có thể giúp đỡ được việc gì? Hàn Diệc Chân liếc mắt nhìn Phương Tranh, nhẹ nhàng. Phương đại nhân, kỳ thực truy tra Giang Nam thuế án, ngay từ đầu người ta đã đi sai phương hướng. Có ý tứ gì? Phương Tranh ngẩng đầu khẽ hỏi. Hàn Diệc Chân khẽ cười, trong mắt toát ra quang mang cơ trí, ngón tay ngọc nhỏ và dài nhẹ gõ hai lần trên làn can bạch ngọc, sau đó thản nhiên cười. Ngươi có cảm giác được hay không? Từ khi ngươi hạ Giang Nam đến giờ, từ lúc truy tra thế án phảng phất đều bị người sau màn nắm mũi dắt đi. Hắn nguyện ý cho ngươi tra được đầu mối gì thì ngươi mới thấy. Nếu hắn không muốn cho ngươi thấy thứ gì, ngươi giống như hiện tại không chút manh mối. Phương đại nhân, đừng giận nữ dân nói thẳng. Tra án nếu tra như ngươi, 10 năm cũng không tra ra kết quả, trái lại không công lãng phí nhân lực vật lực của triều đình. Ánh mắt Phương Tranh sáng lên, nhất thời ôm lấy bàn tay Hàn Diệc Chân còn không ngừng vuốt ve sờ soạng, trong miệng cấp thiết. Tiểu sinh ngu dốt, mong rằng Diệc Chân muội muội dạy ta. Hàn Diệc Chân giận dữ, dùng sức rút tay về, không nghĩ ngợi liền một quyền đánh lên mặt Phương Tranh. Đồ lưu manh, muốn chết! Phương Tranh ôm lấy viền mắt đen, thần tình khổ sở. Có cần đánh vào mặt không? Hàn Diệc Chân cũng cảm thấy ngại ngùng, nhưng nàng rất nhanh liền thoải mái. Ai kêu tên lưu manh động tay động chân với nàng? Đáng đời. Phương đại nhân, nếu ngươi thật muốn nghe phương pháp của dân nữ, xin mời ngươi thành thật ngồi yên, không cho động tay chân nữa. Hàn Diệc Chân có vài phần xấu hổ cắn cắn môi dưới. Phương Tranh vội vàng gật đầu. Nhanh lên phá án, nhanh lên về nhà chờ nhi tử sinh ra. Ai cam tâm tình nguyện ở cái địa phương quỷ quái này? Về phần vị thế gia tiểu thư, nhìn như văn tính tuyệt sắc trước mắt, nên nhanh chóng chặt đứt niệm tưởng với nàng. Đừng nói Hàn gia sẽ không đồng ý cho nàng làm thiếp, dù là chỗ Trường Bình cũng không biết làm sao ăn nói. Dù là nữ nhân này có ý với mình chăng nữa thì cũng không có ý nghĩa. Phương đại nhân, sở dĩ vụ án cho tới bây giờ còn không tiến triển, dân nữ cho rằng phương pháp của ngươi dùng sai. Nói đến chính sự, Hàn Diệc Chân vẫn không sợ đắc tội với người. Đối mặt với sắc mặt nóng nóng của Phương Tranh, vẫn chậm rãi mà nói. Người sau màn hành sự ác độc cuồng ngạo, dám dùng thế lực bắt ép 6 chi phủ của lục phủ, lại nuốt thuế ngân tới hơn 2.000 vạn lượng. Nếu không có thế lực và căn cơ khổng lồ, tuyệt đối không thể nào làm được. Cho nên hắn nhìn như không có dấu vết để tìm kiếm. Kỳ thực, đã để lại rất nhiều đầu mối cho ngươi. Chỉ là chính ngươi không thấy được mà thôi. Phương Tranh thần tình ngưng trọng. Ý ngươi nói là nếu thế lực của hắn khổng lồ thì tuyệt sẽ không chỉ dựa vào 6 chi phủ tham bạc cho hắn. Mà ánh mắt của ta cũng không nên chỉ dừng lại trên người 6 chi phủ, mà phải phóng xa hơn một chút. Hàn Diệc Chân mỉm cười. Ngươi cũng không ngu ngốc lắm. Hai, Hảo Hảo nói. Tin ta lại sợ ngươi không? Ngươi dám? Cãi nhau vài câu, Hàn Diệc Chân nói tiếp. 6 chi phủ có điểm giống nhau, bọn họ đều bị người dùng thế lực bắt ép, hiếp bức, bị người nắm được nhược điểm, cho nên phải tùy hắn sai khiến. Nhưng ngươi đã quên một chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Hàn Diệt Chân nhìn hắn lo lắng. Giang Nam tổng cộng có 7 phủ, đã có 6 phủ bị hắn dùng thế lực bắt ép. Còn một vị chi phủ cuối cùng của phủ thứ 7 thì sao? Vì sao hắn lại không bị dùng thế lực bắt ép? Lẽ nào hắn khôn khéo hơn người, hóa giải cái trong người khác cho hắn? Có lẽ hắn căn bản có câu kết với người sau màn, vừa ăn cướp vừa la làng. Gia Hưng chi phủ Lý Hoài Đức, Phương Tranh thất thanh cả kinh nói. Năm ngoái Lý Hoài Đức mật tấu kinh thành, nói chi phủ 6 phủ Giang Nam lục phủ nén khuynh nuốt thuế ngân vô số. Khi đó tiên hoàng bận nhiều việc lại bị nội loạn, cho nên không dành rút tay xử lý việc này. Vẫn kéo dài tới tận năm nay, tân hoàng lên ngôi, thiên hạ thái bình, lúc này mới phái ta hạ Giang Nam. Ý tứ ngươi chẳng lẽ Lý Hoài Đức có hiểm nghi? Hàn Diệt Chân lắc đầu. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là thấy hiếu kỳ, thủ đoạn của người sau màn khôn khéo độc ác, lục phủ chi phủ trà trộn quan trường nhiều năm, tâm tư kín đáo, không ngờ cũng bị hắn cải bẫy được. Vì sao chỉ một mình Lý Hoài Đức tránh thoát? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Phương Tranh gật đầu. Không sai, quả nhiên có chuyện. Ta vẫn không hề nghĩ qua, mặc kệ Lý Hoài Đức có trong sạch hay không, ta đều phải đưa hắn tới Tô Châu, ngay mặt nói chuyện mới được. Hàn Diệt Chân lắc đầu. Đại nhân lỗ mãng rồi, nếu chỉ đơn độc tuyên Gia Hưng chi phủ đi Tô Châu, hành động này không thích hợp. Những chi phủ khác nếu nghe tiếng gió thổi, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Người có tật giật mình, lẽ nào người không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sẽ làm ra những cử động điên cuồng? Có đạo lý, đem bọn họ đưa hết đến Tô Châu, cứ nói bổn khâm sai thay thế thiên tử tuần thú Giang Nam 7 phủ. Toàn bộ các chi phủ đến Tô Châu báo cáo công tác, để lại bộ bình phán thành tích của các quan viên cuối năm. Đại nhân anh minh. Hàn Diệt Chân liếc mắt nhìn Phương Tranh, trong miệng nói anh minh, nhưng rõ ràng chỉ mang theo vài phần có lệ. Phương Tranh lại hiểu rõ Hàn Diệt Chân càng sâu thêm một tầng. Trước khi hắn xuống Giang Nam, anh tử đã sờ soạn đại khái về các đại thế gia Giang Nam. Khi nhắc tới Hàn gia, tình báo của anh tử biểu hiện Hàn gia nhiều năm qua không tranh đấu với thế nhân, nhưng thế lực và tài nguyên mấy năm nay phát triển không ngừng. Trong đó không phải là công lao của gia chủ Hàn gia, Hàn Trúc. Toàn bộ đều nhờ vào nữ nhi Hàn Trúc, Hàn Diệt Chân ở sau lưng bày mưu tính kế. Hàn gia có thể có được danh xưng Giang Nam đệ nhất thế gia như hôm nay, Hàn Diệt Chân đúng là lập công lớn nhất. Người đàn bà này quả thực cũng giống như trong lời đồn đãi, thông tuệ đa trí, quả nhiên là một nhân vật nha. Phương Tranh cười hăng hắc, mắt chăm chú nhìn Hàn Diệt Chân. Diệt Chân muội muội. Hàn Diệt Chân nhíu mày lạnh lùng. Phương đại nhân, công là công, tư là tư. Ta ra sách cho đại nhân chỉ là thực hiện hứa hẹn của Hàn gia. Dân nữ và đại nhân không hề có giao tình, thỉnh đại nhân tự trọng, chớ gọi thân mật như thế. Ai da, cái gì mà là công? Tức là Phương Tranh ở đây hiểu có nghĩa là đực. Mẫu cái gì chứ? Ta là công, ngươi là mẫu. Người ta hai nhà là thế sao? Gọi ngươi muội muội lẽ nào là gọi sai sao? Diệt Chân muội muội, hôm nay đa tạ ngươi, nghĩ không ra ngươi lại thông minh như vậy, nói mấy câu đã đẩy ta ra khỏi mây đen gặp ánh trăng sáng. Cùng muội muội nói chuyện một buổi như được xúc ruột, như gõ muộn côn vào đầu, thực sự làm cho hiểu biết sáng ngời, ý nghĩ rõ ràng hơn không ít. Hàn Diệt Chân không nhịn được nhìn sắc trời một chút nói. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Phương đại nhân, còn việc gì không? Không việc gì thì dân nữ xin cáo lui. Có, còn có một chuyện làm ta phi thường hoang mang, cầu muội muội giải thích nghi hoặc cho ta. Ngu huynh vô cùng cảm kích. Gương mặt Hàn Diệt Chân hòa hoãn thản nhiên. Chuyện gì? Nói đi. Phương Tranh như kẻ trộm hề hề quan sát Hàn Diệt Chân, ánh mắt sắc sắc mị mị cố ý dừng lại một chút trên bộ ngực êm dịu vung cao, làm Hàn Diệt Chân lông tóc dựng đứng, trong lòng dần dần nảy sinh tức giận. Liếm môi, Phương Tranh phụng phịu. Diệt Chân muội muội, vừa rồi ngươi chỉnh ta thê thảm như thế, có phải nên biểu thị một chút không? Ta đường đường là khâm sai đại thần, bị một nữ tử trên đường cái truy chạy trối chết, là dùng chiến lược thối lui, thật sự là mất mặt triều đình và bổn quan. Ta nghĩ ngươi hẳn nên bồi thường tổn thất tinh thần của ta mới đúng. Ngươi cư nhân toàn mặt mũi đòi bồi thường. Đôi mắt đẹp của Hàn Diệt Chân híp lại, giọng nói bằng lãnh. Ngươi dự định bao nhiêu? Phương Tranh cười hăng hắc nhìn nàng dựng thẳng một ngón tay. 1.000 lượng. Phương Tranh lắc đầu. 1.000.000. Thanh âm Hàn Diệc Chân có chút run run, đang cố đè nén tức giận. Phương Tranh tiếp tục lắc đầu. Rốt cục ngươi muốn bao nhiêu? Hàn Diệc Chân nắm thật chặt tay. Nàng quyết định, nếu Phương Tranh thật dám mở miệng, nàng thật không chút do dự huy quyền chỉnh chết hắn. Ngón tay Phương Tranh lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt nàng, bỗng nhiên hăng hắc cười. Nhượng lại cho ta sờ một chút. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi xem xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.